Mạc Thế Chi an nhiên hữu dạng. Chương 28, tiêu căn cứ hơi có quy mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy An Nhiên bị tôi đùa đến sắc mặt ửng đỏ, trong lòng tôi cười thầm, bởi vì sự kiện trước kia sản sinh lo lắng cuối cùng cũng coi như mất đi không ít, không phải không thừa nhận, chưa suy tính đầy đủ và chuẩn bị liền tùy tiện tiến vào cái căn cứ đại học thành này, là tôi suy nghĩ không cẩn thận thời gian dài ức chế thèm ăn, tôi đều sắp quên mình không giống với dị năng giả bình thường, suýt chút nữa bại lộ dưới cái máy kiểm tra đo lường kia thực sự mạo hiểm. Nếu không phải tôi lấy lực lượng tinh thần khống chế ở ngàn cân treo sợi tóc liên tiếp cắt đứt mạch điện thứ đó, một khi bị bọn họ hoài nghi coi như tôi hữu tâm giải thích cũng phải tốn nhiều sức lực. Mặc kệ cái trang bị này nguyên lý là cái gì, thời gian tận thế mới bạo phát qua, nó đã được xuất bản, này có thể đại biểu hàm nghĩa sâu hơn. Xem ra, ở sau lưng cái căn cứ đại học thành này, nhất định ẩn giấu nhân viên nghiên cứu khoa học thâm niên, để không khỏi bị nhìn thấu thân phận tôi chỉ có thể cẩn thận khắp nơi. Đây đối với nguyên bản kế hoạch săn bắn của tôi tạo thành trở ngại không nhỏ. Có điều, có khiêu chiến mới thú vị, tôi tựa hồ có thể nghe được âm thanh sát ý chảy xuôi trong máu từng điểm thức tỉnh. Mà tôi cũng không định áp chế loại khát vọng này. An Nhiên nhìn qua gầy gò kỳ thực khung xương vô cùng cân xứng, ngồi ở trên đùi của nàng xác thực thoải mái hơn nhiều so với giường ván gỗ lạnh lẽo cứng rắn. Thu lại những tâm tình tiêu cực, buồn bực, mất tập trung, lẳng lặng tựa ở vai nàng nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại cũng đúng là phương thức nghỉ ngơi không tệ. Nếu như nàng có thể lại thả lỏng một ít, tim đập lại ôn hòa một ít liền tốt hơn rồi. Nhắm mắt một hồi, cảm thấy bắp thịt của nàng càng ngày càng cứng ngắc, tim đập cũng càng ngày càng gấp gáp, chỉ lo nàng bơm máu không đủ mà bất ngờ chết, tôi không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đập vai của nàng, ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Không, không, không, không có chuyện gì. Nàng chuyển động cái cổ tránh đi ánh mắt của tôi, nhỏ giọng trả lời. Là đang sợ hãi gian phòng một ngạt này, hay là lo lắng hoàn cảnh xa lạ, cô nương ngốc có tôi ở đây, cô sợ cái gì? Tôi thở dài kéo nàng vào trong lòng, lấy tay xoa sau đầu nàng để trấn an, sợi tóc của nàng ngắn mà tế, nhu mà mật, cảm xúc dễ sờ, khiến tôi yêu thích không buông tay. Nàng thuận theo mà đem mặt vùi vào ngực tôi quyến luyến sượt sượt, tại tôi không nhịn được mỉm cười thì lại đột nhiên lui lại từ trong lồng ngực tôi, sắc mặt so với lúc nãy càng là hồng không ít, tôi không rõ vì sao cúi xuống thấp mắt nhìn nàng, liền nghe nàng kỳ quái nói rằng. Muộn, tôi sừng sốt nháy mắt, bỗng nhiên hiểu rõ ý của nàng, vừa tức giận lại vừa buồn cười, nhào nặn vành tai khéo léo của nàng, nhưng không muốn dùng sức chỉ có thể nhẹ nhàng kéo, tính là trừng phạt. Cười đùa một phen, thời gian đúng là trôi qua rất nhanh. Cô gái trẻ lúc trước đem chúng tôi mang vào mở cửa, phía sau còn theo kiều tử Mạc Tăng Nhu trong một gian phòng khác cùng với Ngô Phóng Ca một bên khác. Tôi đang muốn đi ra ngoài, liền thấy An Nhiên sau khi đứng dậy mặt trắng toát, hai chân nhẹ nhàng run lẩy bẩy, lập tức phản ứng lại. Trước tôi đều ngồi ở trên đùi nàng, mặc dù đối với thể trọng bản thân khá có tự tin, nhưng nàng ngồi im lâu như vậy, huyết dịch không thông là tất nhiên, đột nhiên đứng lên, nhất định là tê dại như côn trùng cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi âm thầm hối hận chính mình nhất thời tùy hứng, mệt đến An Nhiên hiện tại khổ sở. Lúc nàng ngã ngồi vào giường ván gỗ, tôi tiến lên hai bước đỡ lấy eo nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực, ôm nàng cùng đi ra ngoài. Ánh mắt kiều tử Mạc cổ quái ở trên mặt tôi và An Nhiên đánh giá qua lại, bỗng nhiên mở miệng chất vấn. Này, cô đã làm những gì đối với tiểu an tử nhà tôi? Làm sao chân nàng mềm như chỉ tôm vậy? Tôi nhàn nhạt liếc nàng một chút còn chưa đáp lời, liền nghe An Nhiên tức đến nổ phổi quát mắng nàng. Mặc mặc, không cho nói mò, chúng tớ cũng không có làm gì. Dư Quang chú ý tới gò má nàng đỏ bừng, càng dẫn theo mấy phần mùi vị thẹn quá thành giận. Hác, con vịt chết mạnh miệng, kiều tử Mặc quái gở liếc tôi một chút nhưng lại đưa tay phải đem An Nhiên tiếp nhận đi. Bị người bắt nạt còn muốn giúp nàng nói hộ, nàng đến cùng đổ cho cậu thuốc gì à, tôi phất mở tay nàng, ôm An Nhiên càng chặt hơn một chút cũng không để ý đến chuyện cười nàng nửa trêu chọc nửa khiêu khích mang theo An Nhiên đi ở phía trước. Nàng nhún vai một cái, hướng về An Nhiên làm cái mặt quỷ, liền cũng không cưỡng cầu nữa theo tới. Cô gái trẻ tuổi kia vẫn yên tĩnh nghe chúng tôi cãi nhau, thấy chúng tôi không lại ồn ào, lúc này mới trầm ổn nói rằng. Trải qua kiểm tra xác định mấy vị không có nhiễm bệnh độc xác sống, phê chuẩn tạm chờ ở căn cứ đại học thành, trước tiên xin mời đi đăng ký với tôi. Tôi gật đầu, ra hiệu nàng dẫn đường. Trước vị trí trong phòng chúng tôi lắp đặt một máy thu hình 360 độ, điểm đỏ vẫn lập lòe, nói rõ mọi cử động của tôi và An Nhiên đều bị giám thị, cái này cũng là nguyên nhân tôi không có mang theo An Nhiên trốn vào không gian nghỉ ngơi. Cho dù bí mật người tôi mang không gian bị phát hiện, chỉ ít không thể để cho bọn họ biết được đặc tính tôi có thể mang người tiến vào, chỉ khi dị năng của tôi là nhà kho di động cũng dễ tránh khỏi chuyện không cần thiết. Dù sao, không gian chứa đựng người sống cùng không gian chỉ để chứa đồ trong lúc này khác nhau cũng không nhỏ. Ra khỏi đống phòng nhỏ làm người ngột ngạt kia, tôi phát hiện nơi này thỉnh thoảng sẽ có một đội võ trang đầy đủ người đi qua, xem ra là đang đi tuần, theo hơi thở của bọn họ có không ít là dị năng giả. Tôi suy đoán quả nhiên không sai, chỉ có ở mật độ nhân khẩu lớn mới có thể tìm tới lượng lớn dị năng giả. Tôi âm thầm lưu tâm bố trí nhân viên của bọn họ và khu vực tuần tra, tính toán nên làm gì trộm lấy đủ não tinh cho tôi làm việc. Thành phố C có tên khác gọi là Đại học Thành, chính là bởi vì thành phố này do mấy trường học tạo thành, theo khu vực chia làm giáo khu, khu túc xá và ba khối giải trí lớn. Thành trung nguyên trụ dân ít, nhiều là các chủ quán, công nhân của cửa hàng bên trong khu giải trí, mà nơi này chủ yếu nhân khẩu đều là do giáo sư công chức cùng sinh viên đại học tuổi trẻ tạo thành. Ở trước tận thế, có thể nói là thành thị phồn thịnh nhất đất nước. Bây giờ xem ra khẩn cấp cơ chế của nó cũng vô cùng đúng chỗ, không hổ có tên. Văn Đô, xuyên qua mấy tòa kiến trúc liên kết, trước đây hẳn là lớp học trường đại học nào đó, nhưng hiện tại dùng làm chỗ làm việc thời tận thế. Chúng tôi theo nàng đi tới nơi nào đó bên trong phòng tầng 1, trên cửa dùng phấn viết đơn sơ ba chữ. Phòng đăng ký, nàng vừa đi một bên vừa giới thiệu. Tôi tên Đàm Lạc Khả, vốn là trợ giáo Đại học Lý Công thành phố C, hiện tại phụ trách công tác người chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố C hiện tại đổi tên là căn cứ Đại học Thành, hội học sinh lấy Đại học Lý Công trước kia làm đầu não hành chính quan trọng, quản lý và chủ tính chung công việc toàn thành. Nàng dùng thẻ thân phận được lĩnh quét một hồi trên máy ở trong phòng đăng ký, gõ gõ bàn. Nguyên bản nữ nhân nhìn chằm chằm máy tính ở trên bàn gõ 10 ngón như phi, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười. Là Tiểu Khả à, lại dẫn người đến rồi sao? Nữ nhân tự xưng Đàm Lạc Khả cũng cười cười, gật đầu chỉ vào người chúng tôi nói rằng. 5 người, đều phân đến khu B, trước tiên cô làm cho bọn họ một tấm thẻ thông hành. Đều khu B, giọng điệu kinh ngạc, vẻ mặt ở trên người chúng tôi đánh giá qua lại. Nghĩ đến, ngoại trừ khu B ra, còn có phân khu khác mà phân khu này cũng đại biểu cho không đồng loại với những phân khu khác đi. Để tôi đoán xem, chẳng lẽ là phân bố dựa theo thực lực dị năng giả. Nếu là như vậy, không tính tăng nhu, một nhóm chúng tôi có thể hầu như người người đều khác thường, thực lực không thể nói là không mạnh mẽ, tới đâu đều bị tiểu đội người vây đỡ. Nhưng mà xem vẻ mặt nữ nhân này, kinh ngạc có thừa, tôn kính không đủ, có thể thấy thực lực mấy người chúng tôi ở căn cứ Đại học Thành này không tính là nhân vật quá mức chú ý. Cái giả thiết này, đem tôi vì có không nhiều ước số hưng phấn đều điều chuyển động. Không biết não tinh so với Vân Tử Trương càng mạnh mẽ hơn, sẽ mang đến biến hóa cho thân thể của tôi như thế nào đây? Tôi tựa như một dân cờ bạc không biết thỏa mãn, lấy hết thảy thiếp mã trên người tôi được ăn cả ngã về không, chỉ vì cầu được một cơ hội trở mình. Bất luận cái thuốc chích kia để tôi trở nên cường đại cỡ nào, đều trung hòa không được tôi nỗ lực trả giá. Ở tại nơi đáy lòng bí ẩn nhất của tôi, vẫn là tồn một ước ao thấp kém, có thể triệt để ngăn chặn tôi khát cầu đối với máu tươi, giống như người bình thường vậy. Trước khi đến thành phố B tìm tới kẻ cầm đầu, cũng có thể ở đây thu hoạch. Chỉ có điều tôi vẫn khó có thể tiêu tan, cái máy kiểm tra đo lường ở trên người tôi phát sinh hiện tượng lạ, lấy thủ lĩnh căn cứ này cẩn thận, việc này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, chỉ sợ là những người ẩn ở hậu trường kia còn có hậu chiêu, khiến tôi không thể không phòng. Trái lại hiệu suất công nhân viên làm việc chỗ này khá nhanh chóng, không bao lâu liền đưa tới 5 chiếc thẻ, thẻ hẳn là của chủ nhân cũ, chỉ là bị thu về, bỏ đi nguyên bản bức ảnh ảnh chân dung, chỉ còn dư lại đánh số mơ hồ không rõ. Hình thức quản lý lấy thẻ trường học cơ chế thay thế thẻ căn cước ngược lại cũng mưu lợi. Lĩnh được thẻ rồi, nàng lại mang theo chúng tôi đi ra ngoài tiếp tục giới thiệu. Hiện tại trong tay các vị chính là giấy thông hành căn cứ Đại học Thành trong thời tận thế, bằng chứng này có thể thông hành ở bộ phận khu vực quyền hạn thấp hơn. Nhưng có thể thông qua điểm lên quyền hạn cao. Kiều Từ Mặc thưởng thức thẻ mỏng manh, hỏi, quyền hạn là cái gì? Làm sao kiếm được điểm? Quyền hạn chính là chỉ đãi ngộ cô có thể hưởng thụ ở căn cứ Đại học Thành, tỉ như có một nhà hàng chia làm 3 tầng, dựa theo quyền hạn các vị chỉ có thể ra vào tầng thứ nhất hưởng thụ đồ ăn cơ bản nhất đơn sơ nhất. Nàng vẫy vẫy tay nói, điểm là tương tự với phương thức tiền lưu thông, cách nhận được là tham gia công tác căn cứ phân phối hoặc là lĩnh nhiệm vụ bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tới giống như là một loại trò chơi kinh doanh nào đó a, Ngô Phóng Ca chen miệng nói. Cũng có thể hiểu như vậy. Nàng gật đầu, cái gọi là nhiệm vụ bên ngoài có phải bao gồm săn giết xác sống lấy được não tinh hay không? Nhớ tới trước khi vào thành nhìn thấy tình cảnh đó, tôi làm bộ lơ đãng hỏi. Thật sự muốn biết bọn họ làm sao phát hiện bí mật não tinh xác sống. Đàm Lạc Khả thật sâu nhìn tôi một chút nhưng vẫn trả lời. Không sai, nhiệm vụ bên ngoài đại thể chia làm hai loại, thường là săn giết xác sống thu thập não tinh cùng với tập trung ra khỏi thành thăm dò siêu tầm vật tư, bất luận loại nào đều là tương đối nguy hiểm, vì lẽ đó người bình thường vẫn là sẽ chọn lưu ở trong thành tiếp nhận công tác căn cứ phân phối, tuy rằng cực khổ chút tốt xấu có thể bảo đảm an toàn đối với sinh mệnh. Không nghĩ tới mới thời gian ngăn ngắn một tháng, cái căn cứ này liền xây dựng lên phương tiện cùng chế độ hơi có quy mô, bất kể là phương diện phần cứng phương hay là phương diện phần mềm đều có chỗ đáng giá, tôi đối với người quyết định nơi này càng có thêm một tầng thưởng thức. Người bình thường, tôi nghiền ngẫm ba chữ này, nhíu mày nhìn nàng, các vị lại không biết, nàng tựa hồ rất kỳ quái vấn đề của tôi, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Trong các vị là có dị năng giả a, được rồi, căn cứ hành vi hình thức cùng tố chất thân thể, hiện nay nhân loại chia làm ba loại, người bình thường là tất cả như lúc ban đầu không có sự dị thường. Phương diện thể năng tốc độ cường độ thân thể nào đó vượt xa với người bình thường là biến dị giả. Cùng với, nàng dừng một chút nhìn về phía mấy người chúng tôi, nhoẻn miệng cười, mang theo vài phần hâm mộ. Thu được một loại năng lực đặc biệt nào đó không cách nào dùng khoa học giải thích chính là dị năng giả thức tỉnh. À, học trò chính là nhiều trò gian, nhanh như vậy liền hệ thống tính phân loại lập thứ tự. Giống như trắng đen hoàng nhân chủng chi tranh, mông mãn hán dân tộc phân chia. Liền ngay cả sau khi tận thế cũng đổi không được tẻ nhạt quen thuộc này, lại cứ phải đem người phân ra 3-7 loại chính mình biểu hiện tốt tính đặc biệt và cảm giác ưu việt. Loại thói hư tật xấu này bất luận đến khi nào nơi nào, đều là thâm căn cố đế như thế, khiến cho tôi buồn nôn. Dựa theo nàng, Tăng Nhu là người bình thường, Kiều Tử Mặc là loại biến dị giả tốc độ, An Nhiên cùng Ngô Phóng Ca lại là dị năng thức tỉnh giả, còn tôi. À, tôi còn thực sự là hiếu kỳ bọn họ sẽ làm sao giới định sự tồn tại của tôi. À, tôi chậm rãi nổi lên một cái mỉm cười, nhìn về phía đoàn người hướng chúng tôi đi tới. Nhận ra được sóng năng lượng mãnh liệt trên người bọn họ, ý nghĩ khát máu như hung thú trong lồng, gào thét dãy dụa tựa hồ một giây sau liền muốn thoát khỏi ràng buộc. Sách con mồi tươi mới, thực sự là khiến người ta không thể chờ đợi được nữa. À, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua phát ra một buổi tối đều chưa thành công, ta nhanh tan vỡ. Thừa dịp đang tính toán kỳ phòng đi học lén lút thí một lần. Hoa Cúc nhỏ quân chính là thật cường hào vậy, xin mời bao dưỡng ta sao sao đát, cách chương.